Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 180, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Tôn Khang Khang lại thở dài, cũng chỉ đành như vậy thôi. Cả Khang Khang nhà em lớn hơn Tiếu Tiếu một tuổi mà bây giờ Tiếu Tiếu đã cao hơn nó nhiều rồi. Buổi chiều tan học, Lâm Tiếu và Tôn Khang Khang người trước người sau đi ra khỏi lớp. Sau khi Lữ Tú Anh và mẹ Tôn Khang Khang đều đã đón được con thì chào tạm biệt nhau. Trên đường về nhà, Lữ Tú Anh lo lắng hỏi, có phải Tôn Khang Khang bạn cùng bàn của con không thích ăn thịt không? Mẹ bạn ấy lo lắng lắm. Lâm Tiếu ngạc nhiên đáp, sao lại không ăn thịt chứ? Ngày nào mà bạn ấy chẳng xin con chia cho bạn ấy 2 miếng thịt trong hộp cơm của con. Lữ Tú Anh cũng ngạc nhiên không kém. Hà, thế bạn ấy có ăn hết không? Lâm Tiếu gật đầu. Ăn hết chứ à? Sau khi Tôn Khang Khang ăn hết thịt còn mở đũa nữa. Hôm nay món chả trứng hấp thịt của con chia cho Tôn Khang Khang 1 miếng chả thịt to bằng xu 1 đồng. Lâm Tiếu kể, Lữ Tú Anh cảm thấy khó hiểu hỏi. Vậy thì tại sao mẹ của Tôn Khang Khang lại bảo là bạn ấy không thích ăn thịt? Ngày nào cũng phải nghĩ đủ cách để bảo bạn ấy ăn thịt, phải cho thịt vào sủi cảo, bánh bao chính là vì muốn để bạn ấy có thể ăn nhiều thịt hơn một chút. Lâm Tiếu nhớ ra, Tôn Khang Khang từng kể với con, mẹ bạn ấy gói sủi cảo rất khó ăn, cho nên bạn ấy không thích ăn sủi cảo. Lữ Tú Anh, à, thì ra là mẹ bạn ấy gói sủi cảo không ngon, nhưng mà không thể nào mà các món thịt khác cũng không ngon chứ. Mẹ bạn ấy bảo là có làm món gì đi nữa bạn ấy cũng không thích ăn. Lâm Tiếu lại nghĩ lại những lời Tôn Khang Khang từng kể với mình. À, bạn ấy bảo là mẹ bạn ấy nấu cái gì cũng rất dở. Lữ Tú Anh, vậy là bà đã tìm ra nguyên nhân Tôn Khang Khang kén ăn rồi. Lữ Tú Anh thấy Tôn Khang Khang thật đáng thương, bèn nói với Lâm Tiếu. Ngày mai mẹ sẽ đưa thêm cho con 1 hộp cơm nữa, nấu thêm 1 món, con chia cho Tôn Khang Khang ăn cùng nhé. Lâm Tiếu liền reo lên hoan hô, vui vẻ nhận lời. Cô hỏi trước cho rõ ràng, mẹ, con phải chia cho Tôn Khang Khang bao nhiêu à? Lữ Tú Anh đáp. Chia cho bạn ấy 1 nửa đi, con cũng không ăn hết được 2 hộp cơm. Ngày hôm sau, Lữ Tú Anh đưa Lâm Tiếu cầm đi 1 hộp thịt kho tàu, 1 hộp đậu phụ sốt thịt băm. Lâm Tiếu nghe lời mẹ, trước khi ăn chia cho Tôn Khang Khang 1 nửa trước. Tôn Khang Khang nghe thấy Lâm Tiếu nói vậy, không dám tin vào tai mình. Cậu chia cho tớ 1 nửa á, tại sao? Lâm Tiếu, mẹ tớ nói ngày nào cậu cũng không được ăn đồ ăn ngon, rất đáng thương. Tôn Khang Khang gật đầu lia lịa, lúc đầu tớ không thấy tớ đáng thương, nhưng từ khi thấy cậu ngày nào cũng ăn cái gì đó, tớ cảm thấy mình thật đáng thương. Miếng thịt ba chỉ thái miếng vuông, sau khi chiên qua dầu thì thái thành miếng, cho thêm xì dầu, hành lá và nước gừng, hoa tiêu ninh cùng nhau, ninh đến khi thịt chín mềm, cực kỳ đưa cơm. Tôn Khang Khang vục đầu vào ăn không ngừng lên được. Lâm Tiếu, tớ có thể đến nhà cậu làm con trai của mẹ cậu được không? Lâm Tiếu lập tức cảnh giác. Không được, mẹ tớ đã có con trai rồi. Anh trai đần như thế, Tôn Khang Khang thông minh hơn anh trai nhiều. Nếu cậu ta đến làm con trai của mẹ thì anh trai ở nhà phải làm thế nào? Đến tối về nhà, Lâm Tiếu nhìn thấy trong phòng khách có thêm 1 chiếc giường khung thép. Chăn ga gối đệm của anh trai được đặt trên chiếc giường khung thép trong phòng khách. Cô trợn tròn mắt, vội vàng chạy vào phòng ngủ của anh trai, thấy chiếc giường trong phòng ngủ của anh trai trống rỗng. Mẹ ơi, Lâm Tiếu vội vàng hỏi mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh không ngủ ở phòng nhỏ nữa à? Chẳng lẽ mẹ thật sự muốn đón Tôn Khang Khang về làm con trai? Lữ Tú Anh không hiểu tại sao Lâm Tiếu có vẻ lo lắng như thế, nói. Phòng nhỏ để cho bà ngoại con ngủ, anh con ngủ ngoài phòng khách mấy hôm. Phù, Lâm Tiếu thở phào, thì ra là như vậy. Lâm Tiếu ngạc nhiên hỏi, tại sao bà ngoại phải ngủ trong phòng nhỏ, 3 người chúng ta cùng ngủ trong phòng lớn không được sao? Lữ Tú Anh liếc nhìn Lâm Tiếu, đêm qua con đá vào đùi của bà ngoại con, sáng sớm nay bà ngoại con thấy chỗ đó chuyển thành màu xanh rồi. Lâm Tiếu há hốc mồm ngạc nhiên, bà ngoại ơi, bà cho cháu xem với. Lâm Tiếu đi theo bà ngoại, muốn xem vết u đọng trên đùi bà. Ôi trời, Lý Vân Châu bị Lâm Tiếu quấn lấy đến mức bà ấy không thể làm gì khác, đành phải cho Lâm Tiếu nhìn. Lâm Tiếu nhìn thấy vết u đông lớn, duỗi tay ra chạm vào một cái, Bà ngoại không có phản ứng gì, ngược lại Lâm Tiếu hít một hơi. Chắc bà đau lắm nhỉ? Lý Vân Châu vội vàng nói. Không đau, hai ngày nữa sẽ khỏi. Lý Vân Châu trách Lữ Tú Anh. Con nói chuyện này với con bé làm gì? Lâu rồi không dùng dầu hồng hoa trong nhà, để con xem có còn hạn sử dụng hay không. Lữ Tú Anh nhìn kỹ, vẫn còn hạn sử dụng, để con thoa dầu hồng hoa cho bà ngoại. Lâm Tiếu chen vào giữa mẹ và bà ngoại. Lữ Tú Anh đưa lọ dầu hồng hoa cho Lâm Tiếu, dạy cô cách dùng. Đổ một ít vào tay rồi xoa bóp nhẹ nhàng. Bàn tay của Lâm Tiếu cẩn thận đặt lên vết u động của bà ngoại, giống như lông chim nhẹ nhàng lướt qua. Lý Vân Châu nói, mạnh hơn một chút đi, để cho dầu hồng hoa thấm vào trong, không đau đâu mà. Hôm qua con ngủ không ngoan đâu nhé, con mơ thấy gì à? Lữ Tú Anh hỏi. Lâm Tiếu nói, hôm qua con có mơ gì đâu. Lữ Tú Anh, mẹ chắc chắn hôm qua con ngủ mơ, lúc mơ còn cười khanh khách nữa đấy. Lâm Tiếu cố gắng nhớ lại, nhưng cô lại chẳng nhớ ra được gì. Hôm qua con không ngủ mơ thật mà. Chuyến công tác vào năm ngoái của Lâm Dược Phi đã kết thúc. Năm nay được làm ông chủ, tuy chỉ là ông chủ nhỏ nhưng bận hơn so với năm trước. Bận đến tận cuối năm, trả lương cho nhân viên cuối cùng, kết toán xong một khoản, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi ở nhà một chút. Việc đầu tiên Lâm Dược Phi làm khi được nghỉ đấy là ngủ một giấc ngon lành ở nhà. Năm ngoái bận quá, Lâm Dược Phi chẳng ngủ đủ giấc được ngày nào. Bây giờ rảnh rỗi, buổi tối đi ngủ sớm, buổi sáng thì dậy muộn, buổi trưa còn muốn ngủ một giấc dài. Khi Lâm Tiếu đi ngang qua phòng khách để đánh răng và rửa mặt, thấy anh trai đang ngủ ngáy trên giường trong ngoài phòng khách. Lúc Lâm Tiếu ngồi ăn sáng trên bàn ăn, anh trai nằm bên cạnh ngáy ngủ. Hồi đầu, Lâm Tiếu cẩn thận từng tí một để không phát ra âm thanh. Sau đó cô sơ ý để cái muôi đập vào một bên của cái bát, phát ra âm thanh rất lớn. Cô ngạc nhiên vì phát hiện ra anh trai mình không bị đánh thức. Lâm Tiếu nhanh chóng nhận ra, dù cho cô có làm ồn đến mức nào thì anh trai của cô vẫn không bị đánh thức. Thậm chí lúc cô và mẹ đi ra ngoài, đóng cửa chống trộm cái rầm một tiếng, anh trai cô vẫn không tỉnh. Từ khi chuyển sang giường khung sắt, anh cô ngủ rất ngon. Giường khung sắt mới mua ngủ ngon lắm à, nhân lúc anh cô không ở nhà, cô nằm lên giường khung sắt lăn qua lăn lại, cứng quá, không thoải mái tí nào. Trước kia Lữ Tú Anh chưa từng làm món hấp, từ khi Lâm Tiếu bắt đầu đi học lớp toán Olympic thì bà mới mày mò nấu nướng, càng làm càng thuận tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài việc hấp món mặn ra, Lữ Tú Anh còn nghĩ ra hấp các loại món ngọt, hấp bí đỏ, hấp khoai lang, bên trên phủ mật ong, rải thêm vài quả câu kỳ, Lâm Tiếu thích ăn vô cùng. Mỗi ngày Lữ Tú Anh đều thay đổi nhiều món ăn cho Lâm Tiếu mang đi. Những đứa trẻ khác sau khi về nhà đều nằng nặc đòi cha mẹ chúng nấu cho ăn, cũng muốn mang cơm ngon đi học. Phụ huynh biết nấu ăn thì không thể lười biếng, phụ huynh không biết nấu thì phải đi thăm dò xem cách làm món hấp. Thầy Triệu đang đứng ở cửa phòng giảng dạy thấy Lữ Tú Anh đến đón Lâm Tiếu, cười nói. Bây giờ mỗi ngày vào buổi trưa khi học sinh mở hộp cơm ra, trong lớp đều có cùng một mùi thơm. Lớp toán Olympic do thầy Triệu dạy chưa bao giờ có đồ ăn ngon như vậy. Tiết học cuối cùng của lớp toán Olympic của thầy Triệu, Lữ Tú Anh hấp khoai cho Lâm Tiếu, từng củ mài được gọt sẵn vỏ để trong hộp cơm, hấp xong có màu trắng nõn nhìn thích mắt cực kỳ. Bạn cùng bàn Tôn Khang Khang ngó sang nhìn, hỏi cô. Không có đường trắng à, ăn củ mài chấm đường mới ngon. Lâm Tiếu lấy ra một cái bình nhỏ trong cặp rồi vặn ra. Cách chương.